Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức vận dụng linh hồn lực cường đại của mình, bắt đầu tỏa ra xung quanh, tìm kiếm những con quái vật có dao động huyết khí năng lượng lớn để ra tay. Bởi vì hiện tại hắn không cần rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu, thứ hắn muốn là tìm được những con quái vật công lực thâm hậu để giết, như vậy mới có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Ồ, dưới sự dò xét của linh hồn lực cường đại, hắn rất nhanh đã tìm được một đối tượng không tồi. Vụt, Diệp Phong lập tức bay nhanh về một hướng, nửa canh giờ sau, hắn đã đến bên cạnh một con sông lớn vô cùng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một con quái vật đầu trâu khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy xanh đang nằm phục trong sông, dường như đang nghỉ ngơi. Ông, ngay lúc này, một luồng yêu khí và huyết khí vô cùng bàng bạc, hùng hồn tỏa ra từ trên người con quái vật đầu trâu vảy xanh. Cảm giác nó mang lại cho Diệp Phong tựa như một biển lớn huyết khí năng lượng được chứa đựng bên trong cơ thể, khiến hắn vô cùng thèm muốn. Giống, con quái vật đầu trâu vảy xanh này, trong nháy mắt cũng cảm nhận được sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến. Nó lập tức gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Diệp Phong, muốn xé nát kẻ ngoại lai này. Bởi vì khu vực này là lãnh địa của nó, sự xuất hiện của một sinh linh xa lạ tự nhiên khiến chủ nhân muốn trục xuất. Cự ma chiến phủ, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lập tức rút cự ma chiến phủ từ trong nhẫn chữ vật ra, rồi chém mạnh về phía con quái vật đầu trâu đang lao tới. Cong, nhưng ngay sau đó, cự ma chiến phủ chém vào đôi sừng của con quái vật đầu trâu, lại phát ra một tiếng vang như kim loại va vào nhau, không thể chém nó thành hai nửa. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hắn không ngờ đôi sừng trên đầu con quái vật này lại cứng rắn đến vậy, có thể đỡ được một nhát chém từ cự ma chiến phủ. Một món chiến binh cường đại của viễn cổ cự ma nhất tộc. Nếu sừng ngươi đã cứng như vậy, vậy thì tấn công chỗ khác. Diệp Phong lập tức kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch, dịch chuyển ra sau lưng con quái vật, rồi chém mạnh vào phần eo của nó. Phập, quả nhiên, phần eo của con quái vật tuy cũng mọc đầy vảy xanh nhưng không cứng rắn bằng sừng, lập tức bị cự ma chiến phủ chém ra một vết thương lớn, máu tươi màu xanh chảy ra. Gào, con quái vật dường như nhận ra Diệp Phong không dễ đối phó, lập tức quay đầu bỏ chạy. Bịch, không thể không nói, sức va chạm của con quái vật đầu trâu vảy xanh khổng lồ này vô cùng kinh khủng, ngay cả Diệp Phong cũng bị nó hút văng ra ngoài. Mắt thấy con quái vật sắp chạy thoát khỏi tầm mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức kích hoạt năng lực tầng thứ nhất vừa khai phá của không gian bảo thạch, giới diện hàng rào. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong vươn tay, nhắm vào con quái vật đang chạy trốn ở phía xa mà chộp tới. Ông, lập tức, không gian xung quanh con quái vật hiện ra từng lớp hàng rào giới diện dày đặc, vô cùng kiên cố, nhốt chặt nó vào bên trong. Ầm ầm, con quái vật muốn phá vỡ sự trói buộc của không gian này, nhưng hoàn toàn vô ích. Dù sức va chạm của nó vô cùng đáng sợ, nhưng khi đâm vào hàng rào giới diện, nó lại bị bật ngược trở lại, đầu đập đến chảy máu mà vẫn không có cách nào thoát ra. Phải biết, đây là hàng rào giới diện, không phải là sự trói buộc không gian thông thường. Hàng rào giới diện vô cùng khủng bố, kiên cố, ẩn chứa bản nguyên thế giới chi lực, sinh linh bình thường căn bản không thể nào thoát ra được. Ngươi không thoát được đâu. Vụt, Diệp Phong trong chớp mắt đã bay đến trước mặt con quái vật, rồi nắm chặt cự ma chiến phủ, lại một lần nữa chém mạnh xuống. Phập, con quái vật đầu trâu vô cùng cường đại này đã bị Diệp Phong một rìu giết chết. Thôn phệ, ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra năng lực thôn phệ, bao trùm lấy con quái vật vào trong thôn phệ lĩnh vực của mình. Rầm rầm, lập tức một luồng huyết khí năng lượng vô cùng khổng lồ được Diệp Phong hấp thụ, rót vào cơ thể, khiến công lực của hắn được tăng lên đáng kể. Lần săn giết này, huyết khí năng lượng vô cùng hùng hậu, tuy không giúp hắn đột phá ngay lập tức, nhưng cũng làm công lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Thôn phệ xong, trong mắt Diệp Phong lộ ra ánh sáng giết chóc, hắn thì thầm một tiếng. Tiếp tục săn giết, ba ngày sau, tại khu vực phía tây bắc của vùng đầm lầy. Một con bạc nguyệt lang vương toàn thân mọc đầy bộ lông bạc cao quý, bị Diệp Phong dùng cự ma chiến phủ chém đứt đầu, sau đó bắt đầu thôn phệ. Oanh, thần du cảnh thất trọng thiên. Bảy ngày sau, rầm rầm, Diệp Phong phóng ra bản mệnh hỏa diễm, thiêu rụi mấy ngàn con nhện kịch độc trong biển lửa vô tận. Sau đó, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ. Nửa tháng sau, trong một vùng băng thiên tuyết địa, Diệp Phong ác chiến trên không trung 9.000 mét, giết chết một con băng xương cự long khổng lồ dài mấy vạn trường. Long huyết nhuộm đỏ cả một vùng trời tuyết trắng. Oanh, Diệp Phong phóng thôn phệ lĩnh vực, tiếp tục thôn phệ. Vào lúc này, tu vi của Diệp Phong, sau nhiều ngày không ngừng săn giết và thôn phệ, cuối cùng đã tích lũy đủ để đột phá đến cấp độ thần du cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Khoảng cách đến sáng thế cảnh, cảnh giới tiếp theo, chỉ còn một bước ngắn. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Quả nhiên, tài nguyên và ác thú trong thượng cổ thế giới này thật nhiều. Đối với hắn, tất cả đều là chất dinh dưỡng vô cùng hiếm có. Ông, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa thôn phệ xong băng xương cự long, chuẩn bị rời khỏi vùng băng thiên tuyết địa. Một luồng khí tức khủng bố khổng lồ vô biên đột nhiên giáng lâm nơi đây. Tiểu tử nhân tộc, bản tọa cuối cùng cũng tìm được ngươi. Chính ngươi đã giết mười mấy vị hộ pháp của vạn yêu tông ta, còn có cả đệ nhất chiến tướng dưới trướng bản tọa. Hôm nay, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Cùng với giọng nói uy nghiêm đó, một nam tử trung niên cao lớn ngạo nghễ vô cùng, từ trên cao bước xuống. Khí thế tu vi tỏa ra từ người hắn, rõ ràng đã là siêu cấp cường giả cấp bậc tuyên cổ cảnh, vượt trên cả thần du cảnh và sáng thế cảnh. Vạn yêu chi chủ, đích thân giáng lâm, Diệp Phong trong chớp mắt, ánh mắt liền thay đổi. Mặc dù tu vi của hắn trong khoảng thời gian này đã đột phá rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chưa bước vào sáng thế cảnh. Hiện tại, e rằng hắn không thể nào đối phó được với vạn yêu chi chủ cấp bậc tuyên cổ cảnh. Ôn, ngay lúc này, khí tức trên người vạn yêu chi chủ quả thực to lớn và áp chế đến cực điểm. Toàn bộ vùng băng thiên tuyết địa, vốn trắng như tuyết, nhưng lúc này, luồng yêu ma chi khí tỏa ra từ người hắn đã che khuất cả bầu trời, khiến trời đất trong nháy mắt tối sầm lại. Vạn yêu chi chủ lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên dưới, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh sâu sắc, nói, ngươi, tiểu tử nhân tộc. Không ngờ tu vi yếu ớt như vậy mà chiến lực lại mạnh đến thế, liên tiếp giết nhiều cao thủ của vạn yêu tông chúng ta như vậy. Nhưng hôm nay bản tọa đích thân giáng lâm, ngươi tuyệt đối chết chắc. Ôn, vừa dứt lời, luồng khí tức vô cùng to lớn từ trên người vạn yêu chi chủ lập tức giáng xuống mặt đất. Cả trời đất lúc này đều răng rắc vỡ vụt, vô số băng sơn và sông băng trong vùng băng thiên tuyết địa đều sụp đổ. Mặt đất xung quanh Diệp Phong cũng không ngừng sụp đổ, hắn như sắp rơi vào một khoảng không hỗn loạn vô tận. Chạy, ngay lúc này, đối mặt với một siêu cấp cường giả cấp bậc tuyên cổ cảnh như vạn yêu chi chủ, Diệp Phong căn bản không có bất kỳ ý định đối đầu nào. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là thoát khỏi đây. Vụt, Diệp Phong lập tức hóa thành một luồng lưu quang, bay về một hướng xa xôi. Già thiên kim trung cháo, oanh, trong chớp mắt, từ trên người vạn yêu chi chủ lao ra một mảng hắc quang, ngưng tụ thành một chiếc chuông đồng khổng lồ che khuất cả bầu trời, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Oanh, Diệp Phong tung ra một quyền hung hãn, nhưng không thể nào phá vỡ được kim trung cháo này. Không gian bảo thạch, lỗ sâu không gian, ôn, ngay lập tức. Diệp Phong kích hoạt sức mạnh của không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian trước mặt, xuyên thẳng qua bức tường hắc quang của già thiên kim trung cháo. Hà, sức mạnh của lỗ sâu không gian, vạn yêu chi chủ thấy trước mặt Diệp Phong vậy mà lại xuất hiện một lỗ sâu không gian, giúp hắn thoát khỏi sự trói buộc của mình. Vị siêu cấp cường giả tuyên cổ cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn dường như không ngờ một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé như vậy lại nắm giữ được không gian chi lực lợi hại đến thế. Không gian chi lực cũng vô dụng thôi, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Nhưng ngay sau đó, vạn yêu chi chủ phát ra một giọng nói vô cùng uy nghiêm, thiên nhân ngũ suy, vô tận giam cầm. Oanh, gần như ngay khi vạn yêu chi chủ vừa dứt lời, cả trời đất lập tức tối sầm lại. Tựa như ngày tận thế giáng lâm, ôn, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được cả người mình, bao gồm tất cả sức mạnh trên thân, vậy mà lại bị một loại gông cùm vô hình khóa chặt. Định tại chỗ, không thể nào chạy thoát. Ngay cả sức mạnh của không gian bảo thạch lúc này cũng tạm thời không thể thoát khỏi sự giam cầm vô hình của trời đất này. Thủ đoạn thật cao cường, lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng phải kinh hãi, hắn không ngờ thủ đoạn của vạn yêu chi chủ lại đáng sợ đến vậy, ngay cả lỗ sâu không gian bảo thạch cũng bị khóa lại trong chốc lát. Sở Hoàng, bây giờ có cách nào chạy thoát không? Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu. Vạn yêu chi chủ này đã thi triển thiên nhân ngũ suy. Vô tận giam cầm, là một loại giam cầm chi thuật vô cùng cổ xưa. Với sức mạnh hiện tại của ngươi, căn bản không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Giọng nói của Sở Hoàng vang lên, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Diệp Phong lập tức chấn động, vụt, nhưng ngay sau đó, hắn chỉ có thể cắn răng, xoay người lại, nhìn về phía vạn yêu chi chủ đang bay tới. Tiểu tử nhân tộc, sao không chạy nữa? Vạn yêu chi chủ lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đã xoay người lại. Trong mắt lộ ra vẻ châm chọc sâu sắc, nói, vừa rồi ngươi không phải chạy rất hăng sao? Bây giờ tiếp tục chạy đi chứ? Nghe giọng điệu mỉa mai của vạn yêu chi chủ, Trên mặt Diệp Phong không hề có chút tức giận. Bởi vì sự phẫn nộ bất lực là cảm xúc của kẻ yếu. Sự phẫn nộ của cường giả là để hủy diệt tất cả. Lúc này, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt nói, vạn yêu chi chủ, nếu ngươi đã muốn cùng ta không chết không thôi, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, vừa dứt lời, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố vô biên. Giờ phút này, đã xác định phải tử chiến đến cùng với vạn yêu chi chủ, Diệp Phong không còn chút do dự hay may mắn nào nữa, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của mình. Oanh, cự ma chiến phủ xuất hiện trong tay hắn, điên cuồng lao về phía vạn yêu chi chủ. Sức mạnh kinh khủng từ cự ma chiến phủ bộc phát ra, tựa như có một con hung thú tuyệt thế muốn từ bên trong lao ra, như thể có thể nghiền nát tất cả, đánh xuyên cả trời xanh. Tiểu tử khá lắm, tu vi yếu ớt như vậy mà cũng dám ra tay với bản tọa, vậy thì bản tọa sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Vạn yêu chi chủ thấy Diệp Phong vậy mà lại chủ động tấn công mình, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc thoáng qua. Sau đó, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ châm chọc sâu sắc, nói, sức mạnh của ngươi, trong mắt ta, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Vạn yêu trường hà, trong chớp mắt, vạn yêu chi chủ hét lớn một tiếng, thi triển ra một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Ầm ầm, trên người hắn lập tức tuôn ra một dòng sông đen kịt. Bên trong dòng sông này, vô số yêu tộc đang gầm thét, mang theo sức va chạm vô địch đáng sợ, như thể có thể nghiền nát tất cả. Giết! Diệp Phong lúc này không chút do dự, chỉ hét lớn một tiếng, kích phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, rót vào cự ma chiến phủ trong tay, sau đó, hắn chém mạnh về phía trước. Cự ma chiến phủ lập tức bộc phát ra một luồng hắc quang vạn trượng, tràn đầy sức phá hoại vô song, va chạm trực diện với dòng sông đen nhánh do vạn yêu chi chủ thi triển. Ầm ầm, toàn bộ khu vực lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả bầu trời chìm vào hỗn loạn vô tận. Lưỡi diều quang từ cự ma chiến phủ của Diệp Phong lúc này mang theo năng lực xé rách vô cùng đáng sợ, chém nát vô số yêu tộc trong dòng sông của vạn yêu chi chủ. Vạn yêu chi chủ thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh dị, không nhịn được nói, ồ, không ngờ trong tay ngươi lại có một món ma tộc binh khí cường đại như vậy. Chẳng trách ngươi dám khiêu chiến bản tòa, nhưng cuối cùng ngươi vẫn sẽ trở thành vong hồn dưới tay ta thôi, chỉ dựa vào một món pháp bảo mạnh mẽ này, không thể nào đối kháng được bản tòa. Đại che trời yêu thần chi thủ, oanh, lúc này, vạn yêu chi chủ lập tức thi triển ra một loại truyền thừa vô cùng cường đại khác. Một bàn tay của hắn, lập tức bắt đầu bành trướng thần tốc, cuối cùng biến thành một bàn tay khổng lồ ngập trời, mọc đầy vảy và lông đen nhánh, tràn đầy uy áp vô song. Trong chớp mắt, bàn tay yêu thần này phóng ra yêu khí ngập trời, bao phủ cả trời đất, chộp về phía Diệp Phong. Ôn, đối mặt với bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời kia, Diệp Phong cảm thấy một cảm giác ngạt thở sâu sắc, tựa như cả bầu trời đang sụp xuống. Cự ma chiến phủ, một khắc sau, Diệp Phong điên cuồng bộc phát sức mạnh của mình, nắm chặt cự ma chiến phủ, chém mạnh lên trời. Ầm ầm, khi cự ma chiến phủ của Diệp Phong chém vào bàn tay yêu thần, lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thế nhưng cự ma chiến phủ lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bàn tay yêu thần. Ôn, ngược lại, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ truyền đến từ cự ma chiến phủ, khiến bàn tay cầm diều của hắn cũng bị chấn đến nứt ra, máu tươi rỉ ra. Truyền thừa thật mạnh, Diệp Phong lập tức rút lui, nhìn bàn tay yêu thần vẫn đang áp xuống từ trên trời, trong mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Quả nhiên, vạn yêu chi chủ không hổ là một tồn tại cường đại cấp bậc tuyên cổ cảnh, sức mạnh thực sự quá cường đại. Hơn nữa, vạn yêu chi chủ này chắc chắn cũng là một kẻ có sức mạnh thể chất vô cùng kinh khủng, dù sao yêu tộc ai nấy cũng đều có thể chất vô cùng cường hãn. Tử thần chi kiếm, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, cũng thi triển ra một trong những sát chiêu mạnh nhất của mình. Tử thần chi kiếm, đây là một truyền thừa cường đại mà Diệp Phong đã tu luyện từ tử cực ma đế, mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ. Ôn, gần như ngay lập tức, Diệp Phong hai tay nâng trời. Giữa hai lòng bàn tay hắn xuất hiện một luồng quang mang màu tím vô cùng nồng đậm và kinh khủng, ngưng tụ thành một thanh quang kiếm màu tím cực lớn. Đây chính là tử thần chi kiếm, mang theo sức mạnh cường đại của thượng cổ thần minh tử cực ma đế. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong nắm chặt tử thần chi kiếm, chém mạnh về phía bàn tay yêu thần đang áp xuống từ trên trời. Ôn, một khắc sau, tử thần chi kiếm bộc phát ra sức mạnh của thượng cổ ma thần. Vậy mà lại tạm thời chặn được bàn tay yêu thần giữa không trung, giằng co, không thể tiếp tục áp xuống. Hừ, vạn yêu chi chủ thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. bởi vì hắn vốn nghĩ, đối phó với một tiểu tử nhân tộc tu vi yếu ớt như Diệp Phong, chắc chắn sẽ vô cùng đơn giản. Có lẽ chỉ cần một hai chiêu là có thể giết chết Diệp Phong. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ hắn và Diệp Phong đã giằng co, người tới ta đi, chiến đấu một lúc lâu như vậy mà vẫn chưa thể trấn áp được Diệp Phong. Tên tiểu tử nhân tộc trông có vẻ yếu ớt này, thủ đoạn và sức mạnh trên người thực sự quá cường đại, khiến cả vạn yêu chi chủ cũng cảm thấy một sự kiêng kỵ sâu sắc. Tiểu tử này thực sự quá lợi hại, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành, nếu không đối với vạn yêu tông chúng ta tuyệt đối là một mối đe dọa lớn. Đối với ta cũng là một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Một khi tiểu tử này trưởng thành, có lẽ ngay cả ta cũng không trấn áp nổi hắn. Hôm nay nhất định phải triệt để trấn sát tiểu tử này, không thể để lại mối hậu họa lớn này. Vạn yêu chi chủ lúc này thầm nghĩ, ánh mắt lập tức tràn ngập sát ý lãnh khốc. Giờ phút này, hắn mới thực sự bắt đầu coi trọng Diệp Phong. Nhất định phải trấn sát tên tiểu tử nhân tộc có tiềm lực vô tận này. Nếu không hậu hoạn vô cùng, vạn yêu chi khu, hủy thiên diệt địa. Đột nhiên ngay lúc này, vạn yêu chi chủ lại một lần nữa thi triển ra một thủ đoạn vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, thủ đoạn này rất có thể chính là át chủ bài của hắn. Oanh, oanh, oanh, vào lúc này, chỉ thấy từ trên người vạn yêu chi chủ, lập tức bộc phát ra từng đoàn yêu khí đen kịt. Những luồng yêu khí này, ngay khi vừa lao ra khỏi người hắn, vậy mà lại toàn bộ biến thành dáng vẻ của vạn yêu chi chủ. Đây tựa như là một loại phân thân chi thuật. Mỗi một đoàn yêu khí, đều biến thành một vạn yêu chi chủ. Có đến hàng ngàn hàng vạn phân thân, lập tức bao vây lấy Diệp Phong. Sau đó hàng ngàn hàng vạn vạn yêu chi chủ đồng loạt ra tay tấn công Diệp Phong. Ầm ầm, trong chớp mắt, dù cho hỗn độn thể của Diệp Phong có cường đại đến đâu, cũng tạm thời không thể chống đỡ nổi. Thân thể Diệp Phong gần như bị đánh nát, bề mặt hỗn độn thể xuất hiện từng vết thương và vết nứt lớn, máu tươi màu hỗn độn chảy ra. Nếu không phải trước đó cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong đã tăng lên không ít, e rằng hiện tại đã triệt để thân tử đạo tiêu. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc. Hắn không ngờ vạn yêu chi chủ lần này lại trực tiếp hạ sát thủ. Vào lúc này, Diệp Phong rơi vào cơn nguy kịch sinh tử to lớn. Cuối cùng, đối với Diệp Phong hiện tại mà nói, vạn yêu chi chủ vẫn là quá cường đại, dù cho hắn có sở hữu những thủ đoạn đáng sợ và chiến lược vô cùng cường đại. Cũng không thể nào chống đỡ được một siêu cấp cường giả đã thành danh từ lâu như vạn yêu chi chủ, một tồn tại kinh khủng cấp bậc tuyên cổ cảnh. Sức mạnh của thượng cổ long thần. Vào thời khắc sinh tử này, Diệp Phong cuối cùng chỉ còn lại một thủ đoạn, đó chính là triệu hoán sức mạnh của thượng cổ long thần từ viễn cổ thần long giới diện. Tuy nhiên, việc triệu hoán sức mạnh của thượng cổ long thần là có xác suất. Diệp Phong trong chốc lát có thể vẫn chưa thành công, nhưng lúc này, hắn cũng chỉ còn lại con bài tẩy mạnh nhất này. Vì vậy, Diệp Phong thần tốc kích phát áo nghĩa triệu hoán sức mạnh thượng cổ long thần, cố gắng thử vận may để sức mạnh của thượng cổ long thần giáng lâm, cứu vớt mình. Một lần, hai lần, 9 lần, 10 lần, 11 lần, 36 lần, lúc này, vận may của Diệp Phong thật không tốt, thử nhiều lần như vậy mà vẫn chưa thể thành công triệu hoán sức mạnh của thượng cổ long thần. Trong quá trình hắn không ngừng thử vận may, vạn yêu chi chủ đã gần như đánh nát thân thể hắn. Diệp Phong lúc này bị trọng thương, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng ngay lúc này, lần thử thứ 96, ầm ầm, một luồng sức mạnh to lớn, cao ngạo, khủng bố vô biên, lập tức từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng vàng rực rỡ vô tận, tràn đầy sức mạnh kinh khủng của thượng cổ long thần giới diện, trong nháy mắt giáng xuống, bao trùm cả Diệp Phong và vạn yêu chi chủ. Lúc này, sức mạnh của thượng cổ long thần giáng xuống từ trời cao, công kích không phân biệt toàn bộ không gian. Cả Diệp Phong và vạn yêu chi chủ đều bị sức mạnh của thượng cổ long thần tấn công. A, vạn yêu chi chủ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hơn nửa thân thể hắn đã bị sức mạnh của thượng cổ long thần đánh nát, hắn hoảng hốt bỏ chạy. Mà Diệp Phong lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, không còn